Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, đối thoại Odin. Biến thân ở Marvel thế giới nguyên bản tránh ở nơi xa xem diễn Daisy đột nhiên phát hiện trước mắt. Nước gợn lưu truyền, thành phố ngầm cảnh sắc vì này biến đổi. Từ phía trước hoang vu phế tích đột nhiên biến ra một mảnh cỏ xanh rậm rạp. Nơi xa có sóng biển gào thét cao nhai, Daisy ánh mắt hơi co lại. Thor, Jane, Foster cùng với Celestial thật lớn thi thể toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ có một cao lớn cường tráng, đầu bạc độc nhãn lão nhân đang ở nhìn ra xa phương xa. Đối phương rõ ràng chính là đang đợi nàng, đây là Daisy lần đầu tiên thấy Odin. Xem ra sao trời chi tử việc này sau lưng thủy so với chính mình tưởng tượng còn muốn thâm. Chỉ là đối phương đem chính mình đơn độc lôi ra tới làm gì? Bệ hạ, hiện tại Odin cho nàng cảm giác chính là một cái tao lão nhân. Cả người không có một chút lực lượng. Nhưng Daisy không dám khinh mạn. Rất có cung đình phạm được rồi cái uốn gối lễ, không có gì miễn lễ bình thân kịch bản. Lão nhân không phải thực để ý lễ tiết. Hắn ý bảo Daisy đi đến chính mình bên người tới, hai người đứng ở cao bên vách núi. Gió biển ập vào trước mặt, cực nơi xa ngôi sao ngọn đèn dầu. Dòng người chen chúc xô đẩy, nơi đó giống như chính là ban đêm Asgard. Lão nhân chưa nói Celestial thi thể sự, càng chưa nói Cosmic Cube, Tesseract, cùng Infinity Gauntlet. Hắn độc mục đảo qua. Daisy liền cảm thấy tự thân lực lượng có bạo tẩu xu thế. Phượng Hoàng chi lực cùng Thần Long chi lực đồng thời bày biện ra tới. Nàng vội vàng kiềm chế, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải Phượng Hoàng ký chủ. Chỉ là đạt được một bộ phận lực lượng phải không? Phượng Hoàng chi lực là một phần lễ vật, là một phần tặng, không phải nguyên rủa. Ngươi muốn quý trọng này phân lực lượng, nhiều năm trước ta mạo hiểm thời điểm. Ta đồng bạn liền có một vị nữ Iron Fist cùng một vị Phượng Hoàng chi lực ký chủ. Tho giống như lại đi trở về ta đường xưa. Ha ha, Odin đối ngày xưa đồng bạn nhớ lại chỉ là một cái chớp mắt. Hắn đề tài tự động chuyển tới Tho trên người, Tho tìm được rồi trách nhiệm của chính mình. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có tìm được dũng khí. Hắn dũng khí ném ở Midgard. Bị mất 1000 năm, Odin vì cái này nhi tử giàu thúi ruột. Daisy đều cảm thấy đầu đại. Thò không phải tới địa cầu tìm nữ nhân sao? Dũng khí ném ở địa cầu. Hắn dũng khí ném 860 biến đi. Đây là nào đoạn cốt truyện a? Nàng bay nhanh tự hỏi. Nhất thời không nhiều ít manh mối. Daisy, người biết thần cùng người khác nhau sao? Người cảm thấy người trong thân thể kia cổ lực lượng dựng dục ra tới. Người chính là thần sao? Odin ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc lên, như là bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Tuy rằng bình thường, nhưng là gió lốc phảng phất tùy thời đều khả năng đã đến. Daisy biết đáp án, nhưng vẫn là tự hỏi một lần, thực cẩn thận mà trả lời. Ta không hiểu lắm người cùng thần khác nhau, nhưng ta vẫn luôn là người. Skirty cũng là, chúng ta chưa bao giờ biến quá. Odin thở dài, đúng vậy, Eternity người. Các ngươi xác thật được trời yêu ái. Ở các ngươi trên người nhìn không tới rõ ràng nhân thần chi phân, hắn thần vương chi uy chuyển với. Vô hình, không có trời sụp đất nứt sắc nhọn, càng không có núi sông biến sắc uy thế. Một lần nữa biến thành một cái không có gì đặc biệt lão nhân, phàm nhân khẩn cầu thần linh cho bọn. Hắn mưa xuống, ban cho chúc phúc, phù hộ bọn họ ở trên chiến trường. Ở nhân sinh thuận buồm xuôi gió. Người nói này khả năng sao? Daisy thực khó xử. Do dự một phen vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Hẳn là không có khả năng đi. Khẳng định không có khả năng a. Nhân loại đem thần linh tưởng tượng đến quá cường. Từ nàng góc độ xem, thần linh cũng chính là một loại đẳng cấp cao sinh mệnh thể mà thôi. Địa cầu thần linh là như thế này. Vũ trụ Celestial cũng là như thế này. Thần linh không có ban cho sinh mệnh chúc phúc. Nhưng là ở có người khẩn cầu trợ giúp thời điểm, Asgard vẫn là vương viện thủ, cũng bởi vậy trêu chọc một cái đại địch. Ta nhìn đến một cái tương lai, địch nhân vượt qua biển sao, xuyên qua quá vãng, mang theo đầy ngập oán hận mà đến. Người trước mắt Asgard thịnh cảnh sau đó không lâu liền đem hóa thành một mảnh gạch ngói, lão nhân. Lời nói trầm trọng, nhưng là Daisy càng nghe càng hồ đồ. Này nói chính là Ragnarok. Ragnarok rất nhiều lần hảo đi. Rốt cuộc ngài nói chính là nào thứ A? Asgard bị hủy, lửa đốt, thủy yêm vẫn là sấm chớp mưa bão. Asgard ở nàng trong ấn tượng mỗi ngày bị hủy. Cùng phim ảnh kịch lão bị lửa đốt thiếu lâm tự một cái tính chất, nàng hỏi do. Ngài ý tứ là, Odin duỗi tay hướng trong hư không một chút. Một bức sinh động như thật hình ảnh xuất hiện ở Daisy trước mắt là nàng còn tính quen thuộc. Celestial hình ảnh. Bất quá hình ảnh chung Celestial cũng không phải là nàng liều mạng lộng chết trẻ con Celestial. Kết bè kết đội. Có Celestial thoạt nhìn có một viên tinh cầu như vậy cao, bọn họ tìm kiếm thích hợp sinh tồn tinh cầu. Dựa theo đủ loại sinh mệnh mẫu tiến hành tinh cầu cải tạo, đại địa bị một lần nữa nắn hình. Con sông thay đổi tuyến đường. Ngay cả tinh thể cùng hành tinh gian khoảng cách cũng bị bọn họ tùy ý tu chỉnh. Đủ loại kiểu dáng sinh mệnh dựa theo Celestial bố trí. Ở bọn họ quan sát chung bắt đầu tiến hóa, trong đó có thành công. Cũng có thất bại, thành công lưu lại tin tức. Chờ thêm cái mấy vạn năm Celestial nhóm lại trở về quan sát. Thất bại đương trường xử lý, vũ trụ Celestial nhóm tựa như một đám tu bổ mặt cỏ công nhân. Bên này cắt xong qua bên kia. Mỗi ngày vội lải nhải, ở cái này trong quá trình. Bọn họ cùng tinh cầu từng người thần linh đã xảy ra thật lớn chiến tranh, đánh. Liều mạng đánh, không phục liền làm. Celestial muốn hoàn thành chính mình chức trách. Tinh cầu thần linh nhóm đương nhiên không muốn bị bọn họ ở chính mình ra làm loạn sự. Tinh cầu cấp chiến tranh ở cái kia niên đại tùy ý có thể thấy được, chỉ cần có trí tuệ sinh mệnh. Tinh cầu cơ bản đều có tinh cầu thần linh. Lẽ ra bọn họ số lượng nếu thêm lên khẳng định muốn vượt qua vũ trụ Celestial. Đáng tiếc bọn họ căn bản không đoàn kết, đừng nhìn Odin hiện tại gương mặt hiền từ. Như là một cái nhà bên cụ ông giống nhau. Kỳ thật nhân ra tuổi trẻ thời điểm tính tình bạo đâu, mang theo Asgard đại quân đánh đông dẹp bắc. Mỗi ngày đem khác thần linh ấn ở dưới chân hành hung, như vậy một cái bạo tính tình bị Celestial vây. Công thời điểm, sẽ có khác thần linh tới chi viện sao? Không có khả năng, Odin lão nhân xác thật lợi hại. Không phải chiến đấu hình Celestial hắn đều không sợ. Chiến đấu hình Celestial, hắn lão nhân ra ỉ vào một thân thần khí lại khai quải lại bạo loại cũng có thể đua một chút, nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều a. Celestial coi Odin vì tà ma ngoại đạo, căn bản bất hòa hắn giảng quy củ. Động bất động mấy chục thượng trăm cái Celestial cùng nhau thượng. Odin lão nhân bị dây một lần lại một lần. Bạo tính tình đều bị đánh thành không biết giận, Odin rất hư vinh. Cố ý thể hiện rồi mấy cái chính mình đau ẩu Celestial quang huy hình ảnh cấp Daisy xem. Người xem. Ta lão nhân ra tuổi trẻ khi cũng đánh qua thiên thần. Chúng ta đều là cùng trận doanh, xem hình ảnh chung Odin cầm gung nia đem một cái đen tuyền Celestial. Chát thành cái sang, Daisy đúng lúc lộ ra một bức lão đại ngươi thật là lợi hại biểu tình. Đồng thời dùng kinh ngạc cảm thán tới biểu đạt chính mình khâm phục, lão nhân quang huy sự tích chỉ. Triển lãm mấy cái hình ảnh. Daisy phỏng chừng còn thừa thời điểm đều là lão nhân bị Celestial ấn ở trên mặt đất đau ẩu cảnh. Tượng, hôm nay muốn nói chính là càng thêm xa xăm sự. Đây là phụ thân ta truyền cho ta hình ảnh. Khi đó ta còn trẻ. Tựa như hiện giờ tho giống nhau. Hình ảnh theo sau phát sinh biến hóa. Tuy rằng không có cụ thể con số tới cân nhắc. Nhưng là Daisy cảm thấy vũ trụ giống như thu nhỏ. Biến thành một cái thực tuổi trẻ vũ trụ. Bằng, hết chương.